Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 123, quỷ bài. Tấm kia quỷ bài đồng dạng lấy chậm rãi tốc độ tại giao diện trên xoáy chuyển. Biên giới câu bên trên nhàn nhạt một tầng kim hồng sắc. Thẻ mặt chính giữa hoa văn mặt xanh nanh vàng ác quỷ. Thuộc tính rõ ràng như thế. Giản Minh Giai, ngoặc kép, nàng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ta, ngươi cái này, nàng không biết nên làm sao biểu đạt hiện tại mình phức tạp tâm tình. Nhưng khái bán mấy lần, thế mà cũng là bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cảm thấy như thế phân tổ cũng thật bất ngờ, rất phù hợp. Không không không, quả thực chính là thiên tuyển. Cũng khó trách, Giản Minh Giai kìm lòng không đặng che mặt. Đây không phải ngươi lão nghề chính sao? Lâm Dữ, ngoặc kép, nói chuyện rõ ràng điểm. Làm sao liền nàng nghề cũ? Chẳng lẽ không phải? Nhìn Lâm Dữ còn muốn phản bác. Giản Minh Giai liếc nàng một chút. Chính ngươi ngẫm lại ngươi sở tác sở vi. Nàng đau lòng nhức óc nói. Đừng cho là ta không nhìn thấy qua ngươi thẻ bài bên trên viết những lời kia. Đều cho người ta tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý. Ngươi có ý tốt sao? A, ngoặc kép, khục, quỷ không đáng ta, ta không đáng quỷ. Lâm Dữ chuyện đương nhiên trả lời. Dám ép đến trên đầu ta cũng đừng trách ta thu thập bọn họ, cho nên không phải là chuyện như thế. Nha, Giản Minh Giai suy tư nói. Được rồi, ngươi am hiểu nhất cùng quỷ liên hệ. Đến lúc đó cũng không sợ lôi kéo không đến những quái vật kia, dù sao bị nàng thu thập về sau ngay. Cả thẻ đều có thể biến, còn sợ những cái kia trung lập quỷ quái không ngoan ngoãn hợp tác không thành. Lại không tốt, nàng bản thân hướng chỗ ấy một đứng, một người chính là một chi quân đội. Đừng nói là SCP-096 cùng SCP-173 liên hợp xuất động. Kêu đi ra cái Nyarlathotep đều có thể lật trời, đau lòng. Ngẫm lại những cái kia đối địch phương người chơi liền tâm. Nghĩ tới đây, Giản Minh Giai sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Nhường một chút, ngươi trước hết để cho một chút. Nàng vội vàng tiến đến máy tính bên cạnh. Lâm Dữ, a, mượn ngươi máy tính trèo lên một chút ta. Giản Minh Giai nhíu mày. Ta xem một chút ta có thể rút đến cái kia phiến. Nàng trong nhà chỉ tới kịp nhìn xem mình có hay không tư cách, liền tranh thủ thời gian tới. Cũng không có trực tiếp rút là cái nào trận doanh. Vô ý thức liền đem mình vạch đến cùng một trận doanh. Vạn nhất là đối địch phương. Hiện tại ám chỉ đến lúc đó hạ thủ nhẹ một chút có kịp hay không. Lâm Dữ trực tiếp đứng người lên. Đem ghế đằng cho nàng. Hai người bao nhiêu năm giao tình. Giản Minh Giai cũng không có khách khí. Dứt khoát gõ bàn phím leo lên tài khoản của mình. Nàng trông thấy Lâm Dữ mở ra chính là cái nào kết nối. Lúc này cũng quen cửa quen nẻo cắt đi vào. Nhưng kia màu u lam ám quang bối cảnh xuất hiện lần nữa khi nàng không có vội vã đi điểm. Trước kết cái thập tự, lại cực nhanh vừa đi vừa về khoa tay mấy lần. Ngoặc kép, ngươi cái này làm gì? Lâm Dữ ngạc nhiên nói. Giản Minh Giai sắc mặt ngưng trọng. Tác pháp Lâm Dữ. Ngoặc kép chấm chấm. Được thôi, ngươi vui vẻ là được rồi. Tất cả đều là đồ cái tâm lý an ủi, thi pháp hoàn tất. Giản Minh Giai cuối cùng làm cái hít sâu. Điểm hướng tấm kia được vải xám thẻ bài. Thấy hoa mắt, nó tại màn hình chính giữa phi tốc xoay tròn. Thẳng đến ước chừng nhanh 2 giây về sau. Mới bắt đầu chậm, rãi giảm tốc. Ở trước mặt các nàng dừng lại một khắc này. Thẻ mặt cũng rốt cuộc trở nên có thể thấy rõ. Đồng dạng mặt xanh nanh vàng. Đồng dạng quỷ bài. Giản Minh Giai thở phào một cái. Hù chết ta, còn tưởng rằng muốn cùng ngươi đối đầu, nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tại ngươi về sau rút chính là đối trái tim không tốt lắm. Sớm biết ta hút xong lại đến, 5 năm xác suất. Cũng còn tốt nha, Lâm Dữ cười tủm tỉm nói. Trong lòng đột nhiên toát ra cái ý nghĩ. Ngươi chờ một chút, để ta xem một chút. Giản Minh Giai buông tay, để nàng cầm qua con chuột. Nhìn Lâm Dữ cứ như vậy, nửa vịn thành ghế. Vừa dùng con trỏ đem tấm kia quỷ bài kéo lấy dạo qua một vòng. Làm sao rồi? Nàng hỏi. Đây là có thể chuyển. Mặt sau chừa lại trống rỗng, lại cái gì đều không có viết. Lâm Dữ trầm ngâm hạ. Nhưng ngươi nhìn, phía dưới lại viết câu, đến lúc đó bản thẻ sẽ tại tiến vào phó bản sau tự động cấp cho người. Chơi, Ta hoài nghi có thể là riêng phần mình trận doanh quy tắc trò chơi, nàng không nói giản mình. Giai không có cảm giác, nói chuyện thật đúng là để người cảm thấy là chuyện như vậy. Có khả năng này a, giản minh giai duỗi lưng một cái. Dù sao đến lúc đó liền biết, ta hiện tại nhất không kịp chờ đợi muốn nhìn đến thế nhưng là những cái kia cho là cùng ngươi cùng. Trận doanh gia hỏa nhìn thấy ngươi tại đối diện lúc dáng vẻ. Ngẫm lại đều biết hình ảnh kia cùng bọn hắn biểu lộ nên có bao nhiêu đặc sắc. Ai, ta ngược lại là nhớ tới một sự kiện, Lâm Dữ lời nói xoay chuyển. Buổi sáng hôm nay tiến trò chơi trước, ngươi không phải nói tiểu cảnh có việc muốn nói với ta. Giản Minh Giai duỗi tại giữa không trung cánh tay dừng lại. A, cái kia à, nàng ngừng tạm, giống như là tại do dự muốn hay không chuyển đạt. Cuối cùng hay là nói, hắn có nghề nghiệp, Lâm Dữ. Đây không phải là chuyện tốt sao? Đúng a, cũng bởi vì là chuyện tốt cho nên nghĩ mình nói cho ngươi, Giản Minh Giai yếu ớt nói. Liền ngươi không ngày hôm đó, hắn tại hai ta sắp xếp cái kia bản bên trong nhặt được cái sống tiền xu. Đoán chừng cũng là bù lại SCP tri thức cho nhận ra. Có thể là cân nhắc đến trước kia cũng là hắn nhặt được cái kia thanh bàn chạy đánh răng. Ra vốn dị sau liền phân đến cái dân đại vàng, năng lực. Nghe nói hắn tại trạm điểm bên trong một mình hành động thời điểm. Chính là dựa vào tiền xu cho cảnh cáo đến tránh đi những cái kia sinh vật nguy hiểm. Kết quả gặp gỡ cái cơ bản vô hại máy nướng bánh liền cắm. Hẳn là bởi vì cái này. Cũng không tiện chuyên môn cùng ngươi sách, Lâm Dữ này âm thanh. Bao lớn chút chuyện, nàng nói, có cái gì không có ý tứ, dân đại vàng a. Đúng rồi, Giản Minh ra nhớ tới cái gì. Ngươi một hồi trả lại trò chơi sao? Lâm Dữ lắc đầu, trừ phi là giống thu nhận mất đi hiệu lực như thế cho cái sau này nói cơ hội. Cùng một cái phó bản chưa chắc sẽ lại có cơ hội xếp tới lần thứ hai. Nàng tiến vốn là thế tất yếu thu thẻ, không phải sẽ cảm thấy đáng tiếc, nhưng ngẫm lại ngày mai sẽ là cạnh tranh hình thức. Theo Giản Minh Giai tại diễn đàn bên trên những cái kia tin tức ngầm, nói rõ là có một đống chuyện lạ chờ lấy đâu. Tính khóe miệng nàng câu lên độ cong để người nhìn phía sau phát lạnh. Cho ngày mai giữ lại, Giản Minh Giai khoa trương run lên. Vậy được, ta trở về, thanh điểm kinh nghiệm nhanh đầy. Nhìn có thể hay không đuổi tại sáng mai trước lại tăng cấp 1, nàng khoát khoát tay. Trong trò chơi thấy a, Lâm Dự tùy tiện vung tay lên. Nhưng Lâm Mộ liền không có tốt như vậy nói chuyện. Chết sống muốn lưu nàng xuống tới ăn cơm trưa. Giản Minh Giai nói hết lời là hẹn xong hôm nào lại đến. Không phải thật đúng là đi không được. Nếu biết là truyền thuyết đô thị, cái này cả một buổi chiều thêm ban đêm. Nàng liền ở trong nhà đêm có thể tìm tới tư liệu đều mở ra. Sáng sớm hôm sau, đặt trước tốt đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Lâm Dự nhấn tắt chuông báo. Sau khi đánh răng rửa mặt xong liền đeo lên mũ trò chơi. Trước mắt lóe lên quen thuộc lam quang. Ý thức chỉ hoảng hốt mấy giây, nàng liền lại dẫm tại thực địa bên trên. Lâm Dự vẫn có chút khốn, nhịn không được ngáp một cái. Không đợi nàng đi xem cái kia danh sách bên trong, cạnh tranh hình thức có hay không sáng. Liền đột ngột nhìn thấy bên cạnh có thêm một cái nho nhỏ, màu đỏ dấu chấm than. Có người cho nàng phát cái tin. Lâm Dự tiện tay ấn mở. Dự tỷ, theo ở phía sau kia một chuỗi dấu chấm than muốn bao nhiêu nhìn thấy mà giật mình có bao nhiêu. Nhìn thấy mà giật mình, đầy đủ thể hiện ra đối phương tại gõ hàng chữ này thời điểm nội tâm có bao nhiêu sụp đổ. Còn không đợi nàng hồi phục, liền lại phát tới một đầu. Ngươi có phải hay không thật sự là nhân loại bên kia? Ta rút đến quỷ bài làm sao bây giờ a a a? Ngươi đến lúc đó xuống tay với ta điểm nhẹ có được hay không, ta ăn không được cay. Lâm Dữ, ngoặc kép, cảnh thanh hà não mạch kín quả nhiên không phải bình thường. Nàng nhìn chằm chằm tin tức này nửa ngày mới hiểu rõ xuống tay nhẹ điểm cùng ăn không được cay. Có quan hệ gì, nghĩ nghĩ, dứt khoát hảo tâm hồi phục, không có việc gì, ta sẽ không động thủ. Bên kia cảnh thanh hà nhanh vui đến phát khóc, tạ ơn Dự tỷ. Một giây sau, lại tới một đầu tin tức, câu nói mới vừa rồi kia ngươi đến cùng Mary Gió nói. Nàng gần nhất đặc biệt thích hướng trong miệng người khác nhét quả ớt. Cảnh thanh hà, ngoặc kép chấm chấm, Hắn dựa vào gian phòng của mình bên trong màn ánh sáng. Hai mắt vô thần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi lấy hoài nghi. Liền thấy trên màn hình mới bắn ra đến khung chat. Chỉ đùa một chút. Kia là truyền lời đồn. Ta cũng là quỷ bài. Một nháy mắt trở lại thiên đường không gì hơn cái này. Lâm Dụ cơ hồ đều tưởng tượng đạt được màn hình đầu kia cảnh Thanh Hà ngao một tiếng nhảy lên một cái dáng vẻ, bởi vì nàng đảo mắt thu được lại một chuỗi thật dài dấu chấm than. Đối phương nhảy cẫng hoan hô mà bảo chứng mình tuyệt sẽ không cản trở, đem hết toàn lực đến giúp đỡ phe mình thắng được thắng lợi. Chờ một lúc tại phó bản bên trong không gặp không về. Còn lại mấy phút, nàng liền ở tại chỗ đợi đến 8 giờ đúng. Quan phương không có công bố có bao nhiêu người thu hoạch được tư cách. Bất quá, đang bày tỏ tạm thời sẽ không trực tiếp, nhưng sẽ tại tranh tài sau biên tập ra video đồng thời. Cũng sớm thông chi một đầu quy tắc, người chơi không cách nào tổ sắp xếp, cho dù là cùng một trận doanh cũng không được. Mỗi người đều chỉ có thể là riêng phần mình đơn độc xứng đôi. Liệt du lịch hí hình thức kia mấy hàng điều mục bên trong. Ghi chú cạnh tranh kia một hàng tối tăm mờ mịt kiểu chữ phút chốc sáng lên. Lâm Dữ gần như là tại một giây sau liền điểm hạ đi. Cùng lúc đó, hệ thống nói rõ thanh âm vang lên. Ngài đã chọn cạnh tranh hình thức. Tại cạnh tranh hình thức bên trong, người chơi đem chia làm hai phe cánh. Lấy khác biệt nhiệm vụ mục tiêu lẫn nhau đối kháng. Đánh giá cùng ban thưởng kết toán sẽ lấy người chơi trận doanh chiến thắng hay không cùng tự thân. Biểu hiện là chuẩn, đồng ý thì tiếp tục. Cái này còn phải nói sao? Xứng đôi thành công, ngài sắp tiến vào phó bản. Gặp ma, Lâm Dữ chủ động nhắm mắt lại. Mà đợi đến đếm ngược kết thúc, nàng lại mở ra. Trước mắt sớm đã là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Giản Minh Giai nói nội tình tin tức quả nhiên là thật. Đây là nàng ngay lập tức ý nghĩ. Ngày âm u rơi tại phía tây, choáng ra một mảnh thải hà. Chiếu lên trên đường cùng tất cả đều là hồng quang. Nhưng cái này không chút nào cho người ta mỹ lệ cảm giác. Chỉ làm cho người cảm thấy có ý lạnh tại một tia bò lên trên lưng. Bởi vì đây là một tòa to như vậy lại vắng vẻ không người thành thị. Cùng Mary so cái kia con rối nhà phó bản khác biệt. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tòa thành thị này hơn phân nửa con đường đều không nhìn thấy người. Lại chỗ nào đều không có tích hạ nửa điểm cho bụi. Cho dù là đứng ở cửa hàng tủ kính trước, cũng có thể rõ ràng trông thấy mình phản chiếu ở trong đó cái bóng. Trên quầy bày biện túi hàng, xa xa nhìn lại một nhà hàng bên trong, trên bàn còn có ăn vào một nửa đồ ăn, cho người cảm giác giống như là mọi người trước một giây còn tại làm từng bước tiến hành lấy cuộc sống của mình, một giây sau liền nguyên địa bốc hơi. Bọn hắn bọn này người chơi liền đang kẹt tại thời gian này điểm lên. Lâm Dữ tốt xấu là gặp qua sự kiện lớn người. Tà thần chân thân xuất hiện tại trước mặt đều là mặt không biến sắc tim không đập. Chỉ là trống rỗng đô thị cũng chỉ bất quá kinh hai lần liền thích hợp tới. Nàng trước kia cũng phát giác được. Tại mở to mắt đồng thời, trên thân thêm ra cái gì? Lâm Dữ cúi đầu nhìn lại. Chính như hàng chữ nhỏ kia nói. Tiến phó bản, quỷ bài liền tự động đến trong tay nàng. Nàng nhớ tới mình phỏng đoán. Đem quỷ bài lật đến mặt sau. Quả nhiên, quy tắc trò chơi 1, trò chơi thời hạn vì 48 giờ. Thắng bại lấy đến lúc đó nhân loại phương tất cả kết giới bị phá hư hay không, hoặc là một phương toàn viên bị loại mà định ra. 2. Trên nguyên tắc không cổ vũ người chơi ở giữa công kích lẫn nhau. Đại biểu thân phận tín vật, quỷ mới là dây chuyền, hư hao tức bị coi là bị loại. 3. Mời hết sức tìm kiếm phá hư kết giới đạo cụ. 4. Dù đãng tại trong thành thị quỷ quái đều là trung lập, nhưng chỉ tiếp nhận quỷ phương thuyết phục. Mời nhiều hơn lợi dụng điểm này. Trước 2 điều hẳn là công cộng quy tắc, sau 2 điều rõ ràng là mặt hướng quỷ phương. Về phần phía trên nói tới tín vật, Lâm Dữ hữu sờ về phía cái cổ trước, dùng ngón tay móc ra một đầu tinh tế kim loại trường liên. Cũng chỉ có thể là cái này cái gọi là dây chuyền. Nàng chuyển tay đem quỷ bài bỏ vào ba lô, lại lấy ra cái đầu xương đỉnh đầu, quen cửa quen nẻo buộc lên, đầu lâu con ngắp một cái, đây cũng là đến đó mà rồi, nó cũng thấy ra chỗ này không thích hợp, nhưng trở ngại không rõ ràng tình huống, cũng không tốt nói bừa, ta nào biết được. Lâm Dư Hữu đáp, vào xem một chút đi, lời còn chưa dứt, liền không nói lời gì đẩy cửa ra. Người khác là biết rõ truyền thuyết đô thị thịnh hành, đi như thế nào hành động như thế nào đều phải bóp đem mồ hôi ước lượng một chút. Nàng là ước gì mình đụng tới quỷ. Cánh cửa khép mở gió nhẹ mang theo treo ở cạnh cửa chuông gió. Đinh linh linh không linh tiếng vang quanh quần tại trống trải không người trong tiệm luôn có mấy. Phần dùng mình, Lâm Dư Hữu ngược lại không quan trọng. Nàng nhìn xung quanh bốn phía, thấy bên trong thật cái gì cũng không có, còn có chút thất vọng. Đầu lâu gần nhất hiếm thấy ít lời, lúc này cũng không có lên tiếng. Tập trung tinh thần lưu tâm lấy quanh mình động tĩnh. Có tiếng người, nó đột nhiên nói. Lâm Dư Hữu nghe vậy, lập tức liền cúi xuống thân. Nàng bảnh tai, thật đúng là loáng thoáng nghe thấy một điểm trò chuyện thanh âm ni, ngươi nói. Có thể tìm tới, làm sao không thể, tiếng nói chuyện cũng là cách gần đó mới nghe được rõ ràng chút. Hai nam một nữ, tổng cộng ba người tự quay sừng hẻm nhỏ vòng ra, là nhân loại trận doanh. Lâm Dư Hữu gây chú ý quét qua liền có phán đoán, cũng thật là không lạ kỳ. Ba người bọn họ trên cổ tay đều buộc lên không có sai biệt tơ hồng dây thừng. Liền cùng kia dây chuyền đồng dạng. Cái này mấy cây tơ thừng cũng nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Muốn giả mạo cũng không dễ dàng. Lâm Dư Hữu giật giật, động tác của nàng cực nhẹ hơi. Nhưng đi theo lung lay đầu lâu cảm thụ là rõ ràng nhất. Nó hạ giọng, ngươi muốn làm gì? Mặc dù nàng không có nói rõ, nó ẩn ẩn cảm giác ra chuyện lần này khả năng không có đơn giản như vậy. Đương nhiên là trà trộn vào đi, nàng rút đến nhân loại phương tin tức tại trên mạng trắng trợn. Lưu truyền, không lợi dụng đến tìm hiểu một chút đều là thua thiệt. Tựa như quỷ bài bên trên chỉ ghi chép quỷ phương quy tắc. Nhân loại thẻ bài khẳng định cũng có bọn hắn độc thuộc tình báo. Mắt thấy ba người muốn đi qua cửa trước, nàng liếc về phía bên quầy bên trên đóng gói hộp. Lưu cho nàng thời gian chuẩn bị bất quá tầm 10 giây. Lâm Dư Hữu ba chân bốn cẳng chạy tới, một thanh kéo cửa ra. Chờ một chút, kia hai nam một nữ hiển nhiên bị thanh âm này giật nảy mình. Hốt hoảng xoay người lại khi, mặc dù bọn hắn chỉ thấy cái lạc đàn nữ sinh, cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Lâm Dư Hữu chỉ là cầm cụ hiện ra sách tranh cười cười. Các ngươi cũng là nhân phương, có thể là trông thấy nàng nâng tay lên lúc lơ đãng lộ ra một điểm màu đỏ. Ba người thần sắc hơi buông lỏng chút, nhưng cũng có hạn, đúng, lớn tuổi điểm nam nhân nói, ngươi là, hắn bản ý có thể là muốn để nàng chứng minh thân phận của mình. Lâm Dư Hữu lại câu chuyện nhất chuyển, các ngươi khả năng nghe nói qua ta, nàng cười tủm tỉm nói. Nghề nghiệp của ta là triệu hoán sư, nàng trước kia tại giản minh giai trong miệng nghe nói mình. Bị thảo luận đến xôn xao, ngay cả năng lực nội tình đều bị đoán được. Lúc này dứt khoát trái lại lợi dụng điểm này. Quả nhiên, câu nói này mới ra, đối diện mấy người sắc mặt đồng loạt biến. Ngươi, mặc dù hay là cùng một cái chữ, nhưng nghe được ra ngữ khí đã hoàn toàn khác biệt. Nam nhân ánh mắt còn mang một ít hoài nghi, nhưng một giây sau tại Lâm Dư Hữu mở ra sách tranh sau liền cầm âm thanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn trông thấy mấy cái danh tự. Yamamura Sadako, Saeki Kayako. Cái này mẹ nó còn có ai có thể làm đến? Ngươi chính là cái kia. Trẻ tuổi nam sinh nói chuyện đều có chút cà lăm. Đại lão. Hắn ngẫm lại đều muốn vui xấu. Quả nhiên là tại bọn hắn trong trận doanh. Có thể trực tiếp nắm ngửa chờ đại lão mang bay. Lâm Dư Hữu tàng hắng một cái. Ta không cẩn thận rơi xuống bên này. Nàng nói, gần nhất kết giới là cái nào tới? Ba người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng là nam sinh Chi Ngô Đạo. Cũng liền đông nam tây bắc bốn cái nha. Chúng ta chính là được phái ra tìm tăng cường lực lượng tín vật. Hắn trực tiếp đi tới. Trong lòng đã tính toán làm sao ổn thỏa như vùng núi ăn dưa xem kịch. Nhìn đại lão máu ngược đối diện. Nếu không ta liền mang ngươi. Còn lại chữ toàn kẹt tại trong cổ họng. Đúng lúc gặp lúc này, Lâm Dư Hữu ba khép lại kia bản sách tranh. Cổ tay nàng bên trên đồ vật liền trong mắt bọn hắn nhìn một cái không sót gì. Kia không phải cái gì chứng minh thân phận tơ hồng dây thừng. Căn bản là tại đóng gói hộp bên trên tùy tiện giật xuống đến một cây màu đỏ dây thừng chất dẻo. Lúc này theo nàng buông lỏng tay, liền nhẹ nhàng rơi xuống. Như là đã được mình muốn biết tình báo. Nàng cười như không cười, nghiêng đầu. Mỹ lệ cặp mắt đào hoa đối đầu nam sinh kia ánh mắt. Thật xin lỗi a. Đắm chìm tại đối phương, ba người chấn kinh đến tột đỉnh ánh mắt bên trong. Lâm Dụ dựa ngón tay kẹp lấy tấm kia quỷ bài, nhẹ nhàng linh hoạt nhoáng một cái. Ta không phải là các ngươi bên kia, nàng cười tủm tỉm nói. Hết chương.